David kiếp trước vẫn canh cánh trong lòng đối với cái chết của mẹ, hơn nữa Han tái hôn lại sinh ra một người con khác, những cái này dẫn đến nguyên nhân hắn xa cách Han, đương nhiên từ pháp luật mà nói, Han vẫn là người giám hộ của hắn. Hắn cũng biết hành tinh nơi hắn đang sinh sống là hành tinh Rockstar, cách xa chiến trường chiến tinh với chủng tộc hai tinh hệ loại nhỏ, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chủng tộc, lại là hành tinh chịu ảnh hưởng ít nhất từ chủng tộc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hành tinh Rockstar vẫn không an toàn, ấu trùng chủng tộc không cách nào khống chế phân bố tư tán, thỉnh thoảng sẽ có ấu trùng chủng tộc trưởng thành chủng tộc cấp 1, thậm chí sẽ có chủng tộc bí mật có khả năng trưởng thành chủng tộc cấp 2. Ấu trùng của chủng tộc sử dụng vũ khí nóng bình thường là có thể đủ đối phó, nhưng ấu trùng của chủng tộc nếu trở thành chủng tộc cấp 1 như vậy căn bản không phải người thường có thể ứng đối. Muốn đối phó chủng tộc cấp 1, phương pháp duy nhất chỉ có mặc giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí chế tạo từ kim loại cấp 1 do hàm răng, móng vuốt của chủng tộc cấp 1 cùng nhiều loại kim loại hợp thành mới có thể phá vỡ phòng ngự của chủng tộc cấp 1. Góc truyện audio.com. Đương nhiên cái này chỉ là tình huống tương đối, với tính linh hoạt cùng năng lực chiến đấu của chủng tộc, bình thường đối phó một con chủng tộc cấp 1 không có nhiều người mặc giáp khung xương trợ lực cầm vũ khí cấp 1 là không cách nào chiến thắng. Mà nếu có thể mặc giáp khung xương trợ lực, điều kiện hàng đầu chính là trở thành giáp sĩ được chứng thực. Cách chương.